Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 27 không chỗ nhưng trốn. Lần thứ hai tiến vào này tràn ngập huyết tinh khí vị hàng hiên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc không ngừng ở bồn chồn, sợ chính mình này cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Kết quả là lại là lang nhập hổ khẩu. Nhưng là nói về, hắn làm như vậy cũng là không có biện pháp. Trước mắt kia ba con mộng yểm còn không có tìm được, hồi hiện thực lại tìm không thấy đường ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể lại trở về thử thời vận. Rốt cuộc hắn mạo hiểm tiến vào nơi này ước nguyện ban đầu đó là diệt trừ kia ba con mộng yểm mani. Hàng hiên ánh đèn nhấp nháy chợt diệt, mỗi một cái sáng lên nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ trái tim đều sẽ không chịu khống chế nhắc tới cổ họng thượng. Sợ kia quỷ lão nhân sẽ đột nhiên ở hắn trước người xuất hiện, lại trở về nơi này tuy nói là một cái biện pháp, nhưng đồng thời cũng là một lần cực đại mạo hiểm. Money này đống nơi ở lâu một vài tầng là phiến võng điểm, cho nên thẳng đến hắn thượng đến ba tầng mới nhìn đến hai hộ đối với nơi ở. Hắn thật cẩn thận đi đến một hộ nhà ngoài cửa, đem lỗ tai dán ở trên cửa, nín thở lắng nghe phòng trong động tĩnh. Ở không có nghe được cái gì động tĩnh sau, hắn liền thử lôi kéo môn, nhưng cửa phòng hiển nhiên là khóa, cho nên hắn cũng không có mở ra. Lúc sau hắn lại đi vào đối diện kia hộ nhân ra ngoài cửa. Kết quả đồng dạng không có bất luận cái gì thu hoạch. Xoay người, hướng về ở Minh Âm Thầm luôn phiên trên lầu. Hạ Thiên Kỳ đã nâng lên chân có vẻ rất là do dự. Bởi vì lại trên mạng liền đến Tào Kim Hải ra nơi tầng lầu. Trời biết kia quỷ lão nhân có phải hay không còn ở trong phòng. Nếu hắn lúc này đi lên, vừa lúc kia quỷ lão nhân từ bên trong ra tới, chẳng phải là trực tiếp chặt đứt hắn đường lui. Hạ Thiên Kỳ trước nay liền không phải cái loại này do dự người, nhưng là đối mặt loại này khả năng sẽ lệnh chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống, hắn cũng không thể không suy xét luôn mãi. Lần này trở về nhất định phải tìm Lãnh Nguyệt bù lại một ít phương diện này tri thức. Lần này hiểm mạo thật sự là quá qua loa, tư tiền tưởng hậu. Hạ Thiên Kỳ vẫn là cảm thấy chính mình lúc này có chút xúc động. Cơ hồ cái gì đều không có hỏi Lãnh Nguyệt, liền như vậy mơ màng hồ đồ vào được. Thật là nói không chừng chính mình cũng muốn biến thành cứu người không thành phản bị xử lý điển hình, dùng sức chà sát chính mình có chút cứng đờ mặt. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là làm ra đi lên nhìn xem quyết định. Hắn tính toán tốc chiến tốc thắng, đi lên xem một cái liền lập tức xuống dưới. Thừa dịp lúc này trên lầu không có gì dị vang truyền xuống tới, nhẹ tay nhíp chân lên lầu thang. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Tào Kim Hải ra cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Trước cửa nằm ngang hai cổ thi thể. Nhìn lướt qua kia hai cổ thi thể bộ dáng là hai cụ nữ thi, xem tuổi đại khái là hai mẹ con. Hắn không có tạm dừng liền vượt qua thi thể, hướng về tầng 5 đi đến. Đi thông tầng 5 bậc thang chen đầy huyết đầm đìa thi thể. Hạ Thiên Kỳ đại khái đếm, tổng cộng 12 cụ nhiều, nam nữ già trẻ đều có. Xem trang điểm hẳn là đều là này đống nơi ở lâu cư dân. Không có quá nhiều thời gian để lại cho hắn quan sát, cho nên hắn trọng điểm chỉ là nhìn phía trước, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến kia cụ. Hư thực là Tào Kim Hải thi thể. Hắn đem thi thể mặt lật qua tới, nhìn đến lại là một chương trung niên nhân mặt. Hiển nhiên này thi thể cũng không phải Tào Kim Hải. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ mày không cấm nhăn lại vài phần, không có làm dừng lại, Tiện đà hướng tới trên lầu đi đến. Đi lên tầng 5 sau hắn phát hiện, nơi này đồng dạng che kín thảm trạng khác nhau thi thể. Thậm chí còn xuất hiện một khối bầm thây, tứ chi cùng đầu bị chỉnh tề, thiết hạ, bị xếp thành một cái thấm người tam giác. Đương Hạ Thiên Kỳ đi qua cái này, tam giác đôi, thời điểm còn không cẩn thận chạm vào rớt mặt trên đầu người. May mà đầu người rơi xuống cũng không có phát ra bao lớn tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, hướng về phía trước lúc đi cũng trở nên càng thêm cẩn thận. Cứ việc vài lần sự kiện xuống dưới, người chết với hắn mà nói sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy tử thi lại vẫn là lần đầu tiên. Nơi này quả thực chính là một cái lồng hấp địa ngục. Bởi vì muốn xác định ngụy trang thành Tào Kim Hải một nhà kia ba con mộng yểm hay không cũng ở này. Đó thi thể. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không đơn giản muốn vượt qua bọn họ. Càng còn muốn đi xem này đó chương người chết mặt. Đồng thời còn muốn nín thở chú ý dưới lầu động tĩnh. Giống như vậy lo lắng đề phòng thượng 7 tầng. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc ở tiếp cận tầng cao nhất 8 tầng thang lầu thượng. Thấy được Tào Kim Hải một nhà thi thể. Ba người chết tương đại khái tương đồng. Đều là không cam lòng trừng mắt. Ngực không biết là bị lợi vật vẫn là bị cái gì xuyên cái chén đại huyết động. Tam cổ thi thể đều là ghé vào thang lầu thượng. Nhìn qua như là đang lẩn trốn hướng 8 tầng trên đường. Thân thể từ sau lưng bị xỏ xuyên qua chết. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng được đến. Này ba con mộng yểm lúc ấy là có bao nhiêu sợ hãi cùng không cam lòng. Cứ việc xác định kia ba con mộng yểm đã bị xử lý. Nhưng là hắn trong lòng lại một chút không có vui sướng. Bởi vì xử lý mộng yểm cũng không phải hắn, mà là mặt khác quỷ đồ vật. Nghĩ đến hẳn là chính là mới vừa rồi đuổi giết hắn cái kia quỷ lão nhân. Lại nói tiếp hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói quỷ vật chi gian còn tồn tại chém giết. Nhưng là nói trở về, nếu cái kia quỷ lão nhân xử lý nguyên bản muốn phụ thân ba con mộng yểm, như vậy quỷ lão nhân liền nhất định sẽ thay thế phụ thân ở Tào Kim Hải trên người. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến, một khi bị cái này quỷ lão nhân thực hiện được, nghĩ đến không dùng được bao lâu, trong hiện thực liền lại sẽ sinh ra cùng nhau nhi tử giết chết thân sinh cha mẹ cầm thù án kiện. Tuy rằng đã đoán trước tới rồi tình thế nghiêm trọng tính, nhưng là hắn trước mắt lại căn bản không có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể trước cố chính mình chạy ra này đống nơi ở lâu nói nữa. Không biết có phải hay không hắn đã thích ứng tràn ngập ở trong lâu mùi máu tươi. Lúc này cơ hồ đã nghe không đến. Chỉ là hàng hiên ánh đèn lại phảng phất lập lòe càng nhanh. Hạ Thiên Kỳ không hề lãng phí thời gian nghĩ nhiều. Bắt đầu bước nhanh hướng tới dưới lầu đi đến. Chỉ là hắn vừa mới đi xuống hai cái bậc thang, liền đột nhiên lòng có sở cảm quay đầu lại hướng về phía trên nhìn lại. Này vừa thấy hắn tức khắc từ đỉnh đầu lượng tới rồi chân mặt. Chỉ thấy đối diện 8 tầng lầu thang kia hộ nhân ra cửa phòng. Cũng không biết nói khi nào lộ ra một cái khe hở. Mà ở ánh đèn lúc sáng lúc tối luôn phiên gian. Một chương che kín màu đen lấm tầm xa mặt, UU, đọc sách W, chính xuyên thấu qua kia môn phúng ở lạnh lùng nhìn trộm hắn. Là cái kia quỷ lão nhân, nó thế nhưng liền tránh ở bên trong. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ không bao giờ bùn xỉn hắn sức lực, vội liều mạng hướng dưới lầu trốn. Cùng lúc đó, một tiếng thật mạnh cửa phòng mở cũng tùy theo truyền vào lỗ tai hắn. Không hề nghi ngờ, kia quỷ lão nhân cũng đuổi theo xuống dưới. Bởi vì thang lầu thượng đôi có đại lượng thi thể, Cho nên Hạ Thiên Kỳ vì tiết kiệm thời gian, chỉ phải căng ra đầu hướng dưới lầu nhảy. Cứ như vậy lảo đảo trốn đi xuống lầu. Trong quá trình, hắn trong lòng kỳ thật cũng man may mắn. May mắn kia quỷ lão nhân là xuất hiện ở tầng cao nhất, mà đều không phải là xuất hiện ở bên trong tầng lầu. Bằng không hắn thật đúng là trời cao không đường xuống đất không cửa, bị trực tiếp đổ vừa vặn. Giống như vậy một đường đi xuống trốn tuy nói cũng rất nguy hiểm, nhưng ít nhất còn có một con đường sống có thể đi. Nhưng mà đương Hạ Thiên Kỳ chân chính từ trên lầu xuống dưới, tính toán chạy ra nơi ở lâu thời điểm, hắn lại hoàn toàn mắt choáng váng. Bởi vì chạy ra nơi ở lâu đại môn đã không thấy, xuất khẩu biến mất, ngoặc kép. Quyển sách này hẳn là tháng sau số 1 thượng giá, như cũ là hỗn không đến cường đẩy, thành tích cũng chú định khó có khởi sắc. Quốc gia quyển sách này đến bây giờ mới thôi, đối với thành tích ta là vô cùng thất vọng. Có lẽ ta thật chính là trời sinh nằm liệt giữa đường. Viết thư đến bây giờ không có một quyển ở di động thư thành hoặc là mặt khác con đường có chút thành tích thư. Nhưng là ta lại là bị chọn thứ chọn nhiều nhất, bị lấy tới tương đối nhiều nhất. Quốc gia quyển sách này ta ở cấu tứ trên dưới rất lớn sức lực. Kết quả thành tích như cũ lạn thành như vậy. Hai ngày này nương sinh bệnh ở nhà, cũng suy nghĩ rất nhiều. Tưởng từ bỏ lại luyến tiếc từ bỏ. Gần nhất thật là cho ta nghẹn ra một bụng phụ năng lượng. Hết chương.